Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Hội tụ: Nguyên Baroque Works thành viên. Đánh cắp một quốc gia. Mà lại Vivi cũng là Baroque Works thành viên. Sengoku nhìn lên trước mặt Aokiji. Thần sắc hơi kinh ngạc. Không sai. Aokiji nói ra. Dần phát tới tin tức. Sakura Vương quốc nữ vương ba kéo vì nguyên Baroque Works thành viên. Đồ đệ của nàng Vivi cũng thế. Nhưng đã đi theo xuất phát đi đến thế giới mới. Lại là dạng này. Sakazuki thần sắc có chút phẫn. Nộ. Một cái nữ vương. Một cái công chúa. Lại có hai quốc gia phản bội chúng ta. Trực tiếp phát động đồ ma lệnh. Tiến công hai quốc gia này. Cái này không giống. Aokiji nói ra. Paula đã thối lui ra khỏi Baroque Works. Mà Vivi thì là bị khống chế. Nghiêm chỉnh mà nói. Cùng quốc gia không có quan hệ. Sakazuki nói ra. Nhưng là hai quốc gia này nhất định cùng Baroque Works có quan hệ. Ta nói Akainu. Aokiji nhìn. Xem Sakazuki nói ra. Cùng hai quốc gia này không có quan hệ. Cũng không thể giận lây sang hai quốc gia này. Đây là dần đem tin tức nói cho chúng ta biết yêu cầu. Ta đã làm ra cam đoan. Sakazuki nghe nói như thế. Ánh mắt nheo lại. Sau đó hỏi. Kia muốn trước nhìn một chút có cũng không đủ tin tức. Đương nhiên. Aokiji nói ra. Bọn hắn tiến về thế giới mới. Tiến đánh Big Mom. Big Mom. Chỉ bằng bọn hắn. Sakazuki cười lạnh nói. Aokiji nói ra. Bọn hắn phát hiện Big Mom một cái nhược điểm. Mà lại nghiên cứu ra thần kinh dược tề. Aokiji đem dần nơi đó đạt được tin tức nói ra. Sakazuki cùng Sengoku nghe nói về sau. Nhịn không được nhíu mày. Ây, thực lực đã xưa đâu bằng nay. Sengoku nói ra. Ngay cả Bruno thời gian ngắn đều không thể có thể bắt được. Nếu là thật sự có thể hạ độc chết Big Mom. Như vậy những người còn lại. Không đủ gây sợ. Sakazuki nói ra. Mà lại dâu trắng cứu Baroque Works. Chưa hẳn dâu trắng liền sẽ không xuất hiện. Ta cảm thấy khả năng này là băng hải tặc dâu trắng âm mưu. Chuyện này không có khả năng lắm. Sengoku nói ra. Dâu trắng chưa hề triển lộ qua dã tâm của mình. Hắn không giống như là. Nhưng là hắn đã già. Sakazuki đánh gãy Sengoku nói ra. Ai cũng không xác định hắn hiện đang tính toán làm cái gì. Không chừng dự định trước khi chết tiến về Raptor. Big Mom nơi đó vừa vặn có một khối lịch sử văn bản. Sengoku vỗ vỗ cái bàn. Nói ra, vậy trước tiên phái người dò xét Big Mom sự tình. Phải chăng có nhược điểm này? Chỉ cần chứng thực, Sakazuki nói ra, liền có thể chứng minh dâu trắng chính đang mưu đồ một kiện đại sự. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Thế giới này đã không cho phép lại nhiều ra một cái vua hải tặc. Sengoku thần sắc dày đặc. Nói ra. Chờ điều tra kết quả ra sau này hãy nói. Không sai biệt lắm có thể. Lo thu hồi cầm công cụ tay. Mà sau nói ra. Không sao. Nội tạng của ngươi vỡ tan. Nhưng đã khâu lại hoàn tất. Tạm thời không nên động làm. Qua mấy ngày liền có thể tốt. Làm phiền ngươi. Cecilia từ trên bàn giải phẫu xuống tới. Mà sau nói ra. Tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Ta cùng các ngươi đi Bắc Hải bờ gặp xã trưởng. Lo nhìn về phía. Sikurei. Kia liền theo chúng ta đi thôi. Sikurei đi đến một bên. Cầm lên Virgo biến thành một đoàn thi thể. Thân thể của hắn mặc dù bị cắt mở. Nhưng là cũng chưa chết. Chỉ là đã không cách nào hành động. Thật không biết các ngươi muốn hắn làm gì. Lo nhìn thấy hành vi của hắn. Lắc đầu. Bốn người đi đến ngoài trụ sở, đi đến Bắc Hải bờ, đi vào bên bờ biển, xuất hiện trước mặt một chiếc thuyền biển. Người trên thuyền nhìn thấy bọn hắn vội vàng ngoác, bạch tuộc ngư nhân Hachi, tiểu tặc mèo Nami, đi tới phụ cận, lo nhìn về phía mạn thuyền chỗ, híp mắt nói ra, còn có hỏa quyền ấy. Người tốt, thất vũ hải lo, ấy cười hì hì nói, hướng phía lo phất phất tay. Không nghĩ tới ấy vậy mà thật thoát ly băng hải tặc dâu trắng. Gia nhập Baroque Works. lo lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía Vivi, hỏi, người chính là xã trưởng. Tại người trên thuyền, ngoại trừ Namie cùng Hachi bên ngoài, chỉ có hai người tương đối đặc thù. Một cái là Vivi, một cái khác thì là nhân yêu Bon Curay. Mà theo lo, chỉ có Vivi có thể là xã trưởng. Ta cũng không phải nha. Vivi cười lấy nói ra. Về phần xã trưởng nha. Soạt, một đầu cự thú từ trong biển phóng lên tận trời. Sikurei lập tức đem biến thành một đoàn vơ gâu. Đặt ở cách đó không xa. Hạ Thu nhìn thấy vơ gâu. Hai mắt sáng lên. Trực tiếp mở cái miệng rộng. Tại đối phương trong sự sợ hãi. Đem nó nuốt vào trong bụng. Cự thú sao? Thật sự là khôi ngô a, lo có chút kinh ngạc nhìn đầu kia cự thú. Sau đó nhìn về phía A. Xã trưởng là A ngươi sao? Ta chỉ là xã viên. A vừa cười vừa nói. Lo vừa nhìn về phía Bon Curay. Hắn nhưng không nguyện ý tin tưởng. Baroque Works xã trưởng là hắn. Hương vị rất không tệ. Hạ Thu lên tiếng. Cười lấy nói ra. Làm rất tốt. Lo nghe được thanh âm. Lập tức nhìn về phía Hạ Thu. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đầu này cự thú biết nói chuyện. Xã trưởng, ngài hài lòng cao hứng liền tốt. Sikurei vừa cười vừa nói. Lo nghe nói như thế. Ngơ ngác mà hỏi. Chờ một chút, người nói đầu này cự thú là xã trưởng. Không sai. Hạ Thu cất bước tiến lên. To lớn đầu lâu rủ xuống. Nhìn xuống Lo, nói ra. Ta chính là Baroque Works xã trưởng. Người có thể gọi ta Hạ. Làm sao có thể? Lo thần sắc hết sức kinh ngạc. Hắn biết được Sikurei không phải xã trưởng lúc. Suy đoán qua xã trưởng là ai. Cũng suy đoán qua ấy. Hoàn toàn không có nghĩ qua đầu kia cự thú là xã trưởng. Lo lúc này mới nhớ tới. Crocodile là cự thú ở trong nước giết chết. Onigumo trung tướng là chiến hạm bị đánh chìm sau rơi vào trong nước giết chết. Moria bị tập kích cũng có con kia cự thú tung tích. Comer trung tướng thì là bị cự thú đơn giết. Lại là dạng này. Lo nhìn xem Hạ Thu nói ra. Nguyên lai Baroque Works xã trưởng một mực là ngươi. Nguyên lai thế nhân một mực bị lừa bịp ở trong đó. Chỉ là các ngươi ngu muội mà thôi. Hạ Thu nói. Ra, ta mặc dù không phải người. Nhưng thế giới này cũng không chỉ có nhân tài cường đại. Nói cũng không sai. Lo nhìn xem Hạ Thu. Hỏi. Cho nên Baroque Works mục tiêu tiếp theo là Doflamingo. Không tệ, Hạ Thu nói ra, chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là Doflamingo. Không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta tiếp tục hợp tác xuống dưới. Có thể, Lo, gật gật đầu, sau đó nhìn xem Hạ Thu nói ra, chỉ cần ngươi để cho ta cùng Doflamingo chiến đấu, để cho ta tự tay đánh bại hắn. Đương nhiên, Hạ Thu nói ra, ta sẽ sáng tạo cơ hội để ngươi cùng Doflamingo chiến đấu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải dựa theo kế hoạch của ta làm việc. Được, Lo trùng điệp gật đầu. Hỏi, vậy kế tiếp đâu? Chúng ta nên làm như thế nào? Hạ Thu nhìn phía xa nói ra. Trước chờ một chút, Yêu đọc sách mấy cái người. Bọn hắn cũng sắp đến. Chờ người, Lo có chút ngoài ý muốn. Còn có những người khác sao? Cũng là Baroque Works thành viên. Không phải, Hạ Thu lên tiếng nói ra. Nhưng là thập phần cường đại thế lực. Bởi vì mục tiêu của chúng ta, cũng không chỉ là Doflamingo. Nơi xa có thuyền tới gần. Lúc này, trên tàu biển vang lên một thanh âm. Treo màu đỏ tím biển buồm. Tới rồi sao? Hạ Thu nhìn phía xa chậm rãi đến gần thuyền biển. Đã kìm nén không được trong lòng chờ mong. Robin, 3 năm rưỡi không thấy. Ngươi còn tốt chứ? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.